Nam chủ luôn là quá mức phối hợp, ta hủy đi hắn CP. Chương 52, góc truyện audio.com. Phùng Tiếu là bị người đẩy tỉnh, cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, bị cảnh tượng nhìn đến dọa nhảy dựng. Tống Giác cả người thập phần chật vật, đầu tóc luôn luôn chỉnh tề lúc này lại lộn xộn, nguyên bản tây trang màu trắng cũng trở lên hỗn độn, còn dính không ít vết máu, một ống tay áo còn bị bạo lực xé rách, trán hắn tràn đầy mồ hôi, biểu tình cũng rất là nôn nóng, đối Phùng Tiếu nói: "Chúng ta bị tang thi vây công." "Ha ha, tin ngươi cái quỷ." Phùng Tiếu ở trong lòng cười lạnh, trên mặt lại rất phối hợp lộ ra thần sắc kinh hoàng. Như thế nào sẽ, không phải nói bệnh viện không nhiều tang thi sao? Tống Giác lắc đầu, vài giọt mồ hôi từ trên đầu tóc hỗn độn nhỏ xuống, hắn suy sút nói. Chúng ta đánh giá sai lầm, tang thi tất cả đều giấu ở trong các phòng, hiện giờ đều chạy ra, số lượng nhiều đến đáng sợ, những người khác chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Như là vì chứng thực hắn nói, bên ngoài truyền đến thanh âm tang thi giống giận cùng đi lại, hết đợt này đến đợt khác nghe cũng có thể biết số lượng bên ngoài không ít. Chúng ta làm sao bây giờ? Phùng Tiếu phát huy kỹ thuật diễn được khen ngợi ở thế giới giải trí. Chúng ta sẽ chết ở chỗ này sao? Tống Giác đôi tay ôm mặt cô, dịu dàng thắm thiết nhìn Phùng Tiếu. Em đừng lo lắng, tôi sẽ không để em chết. Phùng Tiếu, cảm động, hai mắt phiếm hồng, thật lâu sau một giọt nước mắt như là không chịu khống chế lăn xuống. Ngón tay Tống Giác cọ cọ má cô tiếp được giọt nước mắt còn mang chút ấm áp. Hắn giống như đang lựa chọn sinh tử, hạ giọng nói với cô. Một chút nữa tôi ra ngoài dẫn dụ tang thi rời đi, em ngồi xe lăn chạy về bên phải, ngàn lần không cần quay đầu lại, chạy đến cuối hướng lại quẹo phải thêm hai lần, liền có thể thoát khỏi nơi này. Chỉ cần ra khỏi chỗ này, các tang thi liền sẽ không lại đuổi theo em, cho nên em nhất định phải nhanh, tôi chỉ có thể giúp em tranh thủ vài phút. Lúc này ánh mắt cô của hắn vô cùng thâm tình, cực kỳ giống sinh ly tử biệt, toàn bộ chính là ám chỉ cô, hắn là phải dùng hắn sinh mệnh đổi lấy cơ hội cho cô chạy trốn. Phùng Tiếu trong lòng cười ha hà, tay phải lại nắm chặt tay Tống Giác. Anh có phải sẽ chết hay không? Tống Giác do dự, vài giây sau giấu đầu lòi đuôi lộ ra một cái tê cười. Đồ ngốc, tôi chỉ là dẫn dụ chúng nó rời đi, chờ một chút tôi cũng sẽ trở về tìm em, không cần lo lắng cho tôi. Anh gạt người, anh căn bản chính là tính toán đi chịu chết. Phùng Tiếu khóc lóc ôm lấy Tống Giác, tôi không cần anh đi tìm chết, không cần. Tống Giác rũ mắt, nữ nhân ôm hắn khóc đến rối tinh rối mù, trên mặt là nụ cười quỷ dị, thanh âm lại phá lệ ôn nhu. Em vì cái gì lại thông minh như vậy đâu, nên ngốc một chút mới tốt. Phi, ngốc một chút để ngươi dễ dàng đùa bỡn sao? Phùng Tiếu gắt gao ôm eo hắn, tôi mặc kệ, tôi chính là không cần anh đi tìm chết. Tống Giác vỗ vỗ vai Phùng Tiếu, muốn cô buông hắn ra, bất đắc dĩ vừa cười vừa nói. Chính là chúng ta bị nhốt ở chỗ này, nếu là không phá vây đi ra ngoài, sớm muộn gì chúng ta đều phải cùng chết, chi bằng chết một mình tôi, đổi lấy em bình an chạy đi, chỉ cần em bình an không có việc gì, tôi dù chết cũng nhắm mắt. Bang, một tiếng, Phùng Tiếu hung hăng chụp miệng hắn, gắt gao che lại. Không cho anh tự nguyền rủa chính mình, Tống Giác miệng bị chụp sinh đau, sắc mặt hắn không đổi, lộ ra một nụ cười khổ. Nếu là chúng ta hai người nhất định phải chết một, vậy tôi đi dẫn dắt tang thi rời đi, anh chạy ra đi. Góc truyện audio.com. Phùng Tiếu hồng mắt nhìn hắn, dù sao tôi một chân bị gãy, không có anh tôi cũng không biết nên sống sót như thế nào, anh chỉ cần có thể thoát khỏi, nhất định có thể ở mặt thế sống sót, nhớ rõ phải sống tốt, tính cả phần tôi mà tiếp tục sống. Phùng Tiếu đều có điểm bị lời nói dối của chính mình cảm động, Tống Giác có chút ngây người, ánh mắt nhìn cô trở nên vô cùng phức tạp. Phùng Tiếu ngồi lên xe lăn chạy bằng điện nói. Chờ một chút tôi liền trước lao ra trước, tôi sẽ đem xe lăn chạy đến tốc độ lớn nhất, thanh âm cũng sẽ lớn nhất, đến lúc đó khẳng định có thể dẫn dụ rời đi đại bộ phận tang thi, anh chờ 2 phút lại đi ra ngoài, dựa lộ tuyến anh nói lúc trước rời đi, tôi không mạnh như anh, không biết có thể vì anh tranh thủ bao nhiêu thời gian, bất quá tôi sẽ tận lực. Tống Giác thấy cô thế nhưng một tia do dự cũng không có, vội vàng giữ chặt cô, vẻ mặt thống khổ nói. Em không thể liền như vậy đi ra ngoài. Phùng Tiếu kéo hắn xuống, ôm lấy mặt Tống Giác nhắm mắt lại hôn lên. Tống Giác nhìn ra được cô muốn làm cái gì, hắn do dự trong chốc lát liền cảm giác được xúc cảm mềm mại ngọt ngào trên môi, đôi mắt chừng lớn mắt. Chờ hắn phục hồi lại tinh thần, phát hiện một tay của mình đã ôm eo cô, gia tăng nụ hôn này. Phùng Tiếu cắn hắn một ngụm, ở thời khắc hắn ăn đau mà hung hăng đẩy hắn ra. Hai người đều có chút nhiệt huyết dâng trào, Phùng Tiếu cả khuôn mặt hồng hồng, môi càng là hồng mê người, ánh mắt Tống Giác đều có chút u tối. Cô xoa xoa miệng, liền tính chờ một chút chết đi, em cũng cam lòng. Tống Giác biểu tình khó lường nhìn cô, đời này chúng ta có duyên không phận, kiếp sau chúng ta tái kiến. Phùng Tiếu nói xong di ngôn lừng lẫy, liền tính toán khởi động xe lăn đi ra ngoài. Tống Giác giữ chặt cô, đôi tay bao lấy mặt nàng. Em như thế nào ngốc như vậy? Phùng Thiếu Tâm nói cô mới không ngốc, tuy rằng Tống Giác có sẵn kịch bản cùng sân khấu, cô lại không tính toán dựa theo thiết kế của hắn mà làm đâu. Cô thích nhất chính là tự do phát huy sự kịch bản. Phùng Thiếu mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt trân trọng nhìn hắn. Em phải ra ngoài, Tống Giác lại nhẹ giọng nói. Nhớ kỹ, 2 phút sau mới được mở cửa, sau khi rời khỏi liền hướng bên phải mà chạy. Nói xong hắn kéo xe lăn của cô, cửa nhanh chóng vị mở ra rồi đóng lại, Phùng Thiếu chỉ kịp nhìn thoáng qua. Cánh cửa đóng lại hoàn toàn ngăn cách hai người thành hai thế giới, Phùng Thiếu chỉ có thể từ các loại thanh âm bên ngoài truyền đến phán đoán sự tình bên ngoài. Ngoài cửa đầu tiên là vang lên thanh âm Tống Giác khiêu khích tang thi, tiếp theo thanh âm chạy nhanh rời khỏi, các tang thi giống giận đuổi theo, cả tầng lầu đều bị tang thi chạy đến chấn động, có thể thấy được bên ngoài tang thi có nhiều bao nhiêu. Không bao lâu bên ngoài liền an tĩnh lại, vô cùng tĩnh mịch. Phùng Thiếu thở dài, cô mở cửa khởi động xe lăn đi ra ngoài. Ngoài cửa là hành lang thật dài, chỉ có 2 hướng trái phải. Bên trái con đường kia có một vết máu thật dài, trên tường tràn đầy vết máu, còn có các phần tay chân bị cụt rơi trên mặt đất, rải rác không ít xác tang thi, bên cạnh còn có một cái áo khoác tây trang bị xé tung, là áo Tống Giác vừa mặc. Cùng đây tương phản, con đường bên phải sạch sẽ hơn nhiều, không có vết máu, không có tay chân bị chặt đứt như là ở không tiếng động mời cô đi bên phải. Phùng Thiếu làm ra bộ dáng bi thương, ôm lấy áo khoác của Tống Giác không tiếng động khóc thút thít. Gocchuyenaudio.com Cô dám khẳng định cô nếu là đi bên phải kết cục khẳng định không được tốt. Tống Giác nếu an bài cho cô đường bên phải, cô tự nhiên là muốn đi bên trái a, cùng hắn đồng sinh cộng tử, cũng không biết cậu nam nhân này có thể hay không cảm động. Sau khi cửa đóng lại, Tống Giác đã thay đổi sắc mặt, vết máu chân tay đã bị cụt gì đó đều được các tang thi đều bố trí tốt, bọn họ giống như tranh công để hắn kiểm tra, hắn gật gật đầu, xé rách áo khoác trên người ném xuống, sau khi phát ra các loại thanh âm đánh nhau mới mang theo tang thi rời đi. Hắn đi vào phòng điều khiển, trên màn hình lớn vừa đúng là hành lang ban nãy. Không bao lâu Phùng Thiếu thật cẩn thận xuất hiện ở trên màn hình, nhìn đến hiện trường thảm thiết bên trái, cô tựa hồ như sợ hãi, che miệng, đôi mắt nháy mắt liền ướt đẫm, ôm lấy áo khoác của hắn không tiếng động khóc thút thít, khuôn mặt nhỏ không bao lâu liền tràn đầy nước mắt. Tống Giác sắc mặt không đổi nhìn nữ nhân đang khóc trên màn hình, trái tim tựa hồ có điểm dầu dĩ, bất quá hắn cũng không để ý, hắn đang chờ đợi cô hướng bên phải chạy trốn. Các tang thi ngao ngao báo cáo với hắn, vương, bẫy dập bên phải đã hoàn thành. Tống Giác cau mày, trong mắt hiện lên một mặt do dự, thật lâu sau hắn hơi hơi thở dài. Đem bẫy dập hủy bỏ đi, nể tình cô khóc thảm như vậy, buông tha cho cô lần này đi. Hắn có rất nhiều thời gian cùng cơ hội, tùy thời đều có thể giết chết cô, hiện tại cô rất thú vị, hắn liền lưu trữ chậm rãi chơi đi. Chơi chán rồi lại vặn gãy cần cổ yếu ớt đó. Trên màn hình Phùng Thiếu còn ngồi yên rơi nước mắt, Tống Giác có điểm bực bội, nữ nhân này như thế nào nhiều nước mắt như vậy. Hắn đang nghĩ có hay không để tang thi đi qua, lại thấy cô tùy tiện lau mặt 2 cái rồi ngẩng đầu, đôi mắt sưng đỏ lộ ra tới, cả người thoạt nhìn đáng thương hề hề. Tống Giác cau mày, lại thấy cô xoay phương hướng xe lăn một chút, hướng bên trái thẳng thắp đi tới. Cô ấy điên rồi, Tống Giác kinh hoàng đứng lên, biểu tình nặng nề nhìn màn hình. Cô cư nhiên muốn đi tìm hắn sao? Trên màn hình nữ nhân theo dấu vết đánh nhau cùng vết máu đi tới, không ngừng mở ra cửa các phòng, tuy rằng không có phát ra âm thanh, nhưng ánh mắt nôn nóng kia, biểu tình thấy chết không sờn kia, cô xác thật là đang tìm hắn. Tống Giác tâm tình có chút phức tạp, tắt đi video theo dõi, đi đến chỗ cô. Phùng Thiếu là ở một gian phòng tạp vật tối tăm tìm được Tống Giác, hắn nhắm mắt nằm trên mặt đất, cả người đều là máu, trên người không ít vết thương, thoạt nhìn hết sức thê thảm, ngực thật lâu cũng không có phập phồng một chút, giống như đã chết. Sách giả bộ còn rất giống đâu. Phùng Thiếu ở trong lòng khinh bỉ, biểu tình lại trở nên vừa vui sướng, vừa nôn nóng, vì biểu diễn rất thật cô còn từ trên xe lăn ngã xuống, kéo chân thương bò đến bên cạnh hắn. Tống Giác, anh tỉnh tỉnh. Phùng Thiếu mang theo khóc nức nở kêu Tống Giác, một tay liều mạng chụp mặt hắn, một cái tay khác hung hăng bóp người hắn, hận không thể lấy thanh đao chọc chọc. Tống Giác vốn dĩ tính toán hôn mê bất tỉnh không thể không mở to mắt, cả người cùng hai bên mặt hắn đều nóng rát, lại không tỉnh phỏng chừng hắn mặt đều phải sưng lên. Anh tỉnh, Phùng Thiếu nức nở nhào vào trên người hắn. Tống Giác ánh mắt thực phức tạp, hắn vỗ nhẹ bả vai gầy ốm của Phùng Thiếu, khàn khàn nói. Đừng khóc, cẩn thận đem tang thi đưa tới. Phùng Thiếu che miệng ngoan ngoãn gật gật đầu. Gocchuyenaudio.com Bộ dáng ngoan ngoãn này của cô thật sự làm trong lòng Tống Giác ngứa ngáy. Hắn biểu tình phức tạp nói, em chạy nhanh đi, không được, Phùng Thiếu mãnh liệt lắc đầu, em sẽ không bỏ lại anh, em nhất định sẽ mang anh cùng nhau rời khỏi nơi này. Tống Giáp cười khổ, tôi bị tang thi cào bị thương, còn bị cắn mấy miếng, khả năng không bao lâu liền phải biến thành tang thi, em không thể tiếp tục ở lại. Phùng Tiếu nước mắt lại rơi xuống, tại sao lại như vậy, nữ nhân này như thế nào lại nhiều nước mắt như vậy. Tống Giáp nhìn đôi mắt càng ngày càng sưng đỏ của cô, nhịn không được nói. Cho nên em chạy nhanh đi, em có thể tới này một lần tôi đã thực vui vẻ, không cần lưu lại nơi này. Em không đi, Phùng Tiếu gắt gao ôm cổ Tống Giáp. Cho dù là chết em cũng muốn cùng anh chết chung một chỗ. Tống Giác bị cô ôm thiếu chút nữa không thở nổi, nếu là hắn thật sự bị thương nghiêm trọng chỉ sợ một ôm này liền thật sự chết thẳng cẳng. Hắn bất đắc dĩ vỗ vỗ Phùng Tiếu, gian nan nói. Em buông tôi ra trước, Phùng Tiếu có chút tiếc nuối buông tay, giả bộ ngượng ngùng, vô tội nhìn hắn. Thực xin lỗi, em nhất thời không để ý. Tống Giác mỉm cười. Không sao, em đi mau, tôi cảm giác mình đã khống chế không được. Em sẽ không đi, Phùng Tiếu ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Nếu anh thật sự biến thành tang thi, anh liền đem em một ngụm cắn chết đi. Em, Tống Giác nhìn cô chăm chú, lại chỉ nhìn đến gương mặt nghiêm túc của cô, trong mắt còn có đối hắn thật sâu không tha. Nữ nhân này, đối với hắn sâu đậm như vậy, Tống Giác trong lòng hiện lên vô số ý niệm ác độc cuối cùng bị hắn toàn bộ áp xuống, chỉ để lại một tiếng thở dài thật sâu. Nếu em không sợ chết, vậy liền lưu lại đi. Phùng Tiếu trong lòng nói không lưu lại mới có thể thật sự sẽ chết, cô lại không ngốc. Diễn kịch sao, ai chẳng biết a, cô cười ghé vào trên người hắn. Em bồi anh, Tống Giác tay phải nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, ánh mắt lập lòe không ngừng. Nếu cô không đi theo kịch bản lúc trước của hắn kia vì cô sửa một chút kịch bản cũng không có gì. Nếu cô đã đối hắn sinh ra cảm tình, hắn liền khiến cho cô càng thêm hãm sâu. Chờ cô dễ tình đâm sâu, hắn lại báo cho cô chân tướng, để cô bị tuyệt vọng bao phủ, cái loại trả thù này, so với thuần khiết giết chết cô càng tốt hơn đi. Tác giả có lời muốn nói, Phùng Tiếu, phàm là ngươi thật sự hạ thủ được giết ta, ta cũng không đến mức có thể sống đến bây giờ, cẩu nam nhân còn thấy không rõ chân tướng đâu. Tống Giác cách chương.